Cuối cùng chắc là do trước đó anh đã nhiều lần tới Trung Quốc phá án nên có thể xin thành công đấy. Nhưng sao anh lại xin thẻ xanh của Trung Quốc? Hộ chiếu của Mỹ không đủ cho anh à? Có thẻ xanh rồi thì sau này anh không phải đợi làm visa mới được đến Trung Quốc nữa. Rồi khi có thẻ này, anh có thể ở Trung Quốc bao lâu cũng được, giống như trong tình huống này đây. Em không ném được anh đi đâu. Trúc An Sinh vừa giận vừa buồn cười. Cô nhìn Trì Trừng, không hiểu sao cô còn cảm thấy hơi cảm động nữa. Trúc An Sinh biết việc lấy được thẻ xanh của Trung Quốc khó khăn tới mức nào. Lúc nữa anh đừng có nói sai cái gì trước mặt chú Phương và bà nội đấy nhé. Đặc biệt là phải lấy lòng bà nội. Thế thì cho dù chú Phương không thích anh thì cũng không còn cách nào khác, hiểu chưa? Cuối cùng, Trúc An Sinh còn nhắc nhở Trì Trừng một chút. Anh nhanh chóng gật đầu đồng ý. Sau đó, bà nội Trúc An Sinh đúng là rất thích Trì Trừng. Phương Trọng Bình chỉ có thể im lặng mà tiếp nhận tất cả. Bữa cơm tối, bốn người kết thúc trong vui vẻ. Trúc An Sinh và Trì Trừng chủ động đi xuống phòng bếp để rửa bát. Biểu hiện không tồi, có vẻ như bà nội rất thích anh đấy. Trúc An Sinh vừa lau đĩa vừa nói chuyện với Trì Trừng. Anh ưu tú như thế này, còn có ai không thích anh nữa chứ? Không phải em cũng thích anh sao? Đúng là đồ không biết xấu hổ. Trúc An Sinh cười, mắng một câu. Sau khi lau đĩa xong thì cô cất đĩa vào trong tủ bát đũa. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Trì Trừng vang lên. Bởi vì Trì Trừng đang rửa bát nên Trúc An Sinh lấy điện thoại từ trong túi quần. Lấy được điện thoại rồi, cô ấn nút nghe, áp điện thoại tới bên tai của Trì Trừng. Mấy người chắc chắn chứ? Trì Trừng mới nghe máy được một lúc thì Trúc An Sinh thấy anh nói với giọng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Không bao lâu sau, cuộc gọi kết thúc. Ai gọi tới đấy? Ai gọi tới vậy ạ? Trúc An Sinh hỏi có chút nghi ngờ. Cô thấy trên điện thoại hiển thị dãy số lạ. Là điện thoại của cảnh sát Thái Lan. Họ nói họ đã bắt được hung thủ. Chương 98. 12 cung hoàng đạo. Là cảnh sát Thái Lan gọi tới. Họ nói đã bắt được hung thủ rồi. Trúc An Sinh cảm thấy khó tin. Cô cẩn thận hỏi lại một lần nữa để chắc chắn là mình không nghe nhầm. Thật thế hả? Cảnh sát Thái Lan phát hiện trong nhà nghi phạm có một khẩu súng. Thông qua giám định đã chứng minh được đó là khẩu súng dùng trong hai vụ án tàn sát thôn trang, dùng để giết những người cố tình bỏ trốn. Thế thì tốt quá rồi. Trúc An Sinh vô cùng vui vẻ, bởi vì cô hiểu được những khó khăn mà Trì Trừng gặp phải trong vụ án này. Anh chỉ dựa vào một viên quặng đồng tinh luyện nhỏ bé mà có thể phác họa ra kế hoạch phạm tội hoàn hảo của hung thủ. Đây đúng là chuyện hiếm có, nhưng Trì Trừng đã làm được. Tin tức tốt bất ngờ được tung ra, làm tốc độ tay chân của Trì Trừng và Trúc An Sinh cũng nhanh hơn. Họ nhanh chóng rửa xong đống bát đũa. Có điều, khi chuẩn bị nói lời tạm biệt với Phương Trọng Bình và bà nội, Trúc An Sinh và Trì Trừng cảm thấy có chút khó khăn. Ban đầu, Trúc An Sinh định dành cả ngày hôm nay để ở lại bên hai người họ. Nhưng lúc này, cô rất muốn đi Thái Lan với anh. Vụ án này thực sự đã tốn rất nhiều tâm huyết của Trì Trừng. Cô hiểu lúc này, anh rất muốn nhanh chóng đi tới gặp tên hung thủ đó. Phương Trọng Bình đang ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ đọc báo. Nhưng dư quang trong ánh mắt ông vẫn nhìn thấy được hai người họ đang rối rắm. Trên khuôn mặt ông bỗng xuất hiện một nụ cười bất đắc dĩ. Cuối cùng, ông buông tờ báo xuống. Đột nhiên, Phương Trọng Bình đi tới trước mặt Trì Trừng và Trúc An Sinh, khiến cả hai người giật mình. Hai người muốn làm gì thì làm đi, không cần phải lo lắng cho ông già này đâu. Trúc An Sinh và Trì Trừng không ngờ Phương Trọng Bình lại nói với mình những lời này. Trong phút chốc, cô cảm thấy áy náy hơn. Chú Phương, chú biết rồi à? Là vụ án ở Thái Lan có tiến triển mới sao? Vụ án này chú cũng nghe qua rồi. Hai người có thể giải quyết được vụ án này, chú rất mừng. Phương Trọng Bình đã nói như vậy thì hai người không còn bối rối gì nữa. Bọn họ nhanh chóng tới chào tạm biệt bà nội. ai ngờ bà nội còn thoải mái hơn cả Vương Trọng Bình. Có điều, bà cứ luôn mồm dặn Trúc A Sinh không được bắt nạt Trì Trừng. Lúc đó, thiếu chút nữa cô còn tưởng lỗ tai mình có vấn đề. Nhưng cô bỗng nhớ ra, khi đánh nhau, năng lực của hai người rất chênh lệch. Cô hiểu tại sao bà nội lại dặn dò như thế. Cuối cùng, Phương Trọng Bình giúp bà nội đẩy xe lăn xuống dưới tầng tiễn Trúc An Sinh và Trì Trừng. Trọng Bình, nếu như con cảm thấy mệt mỏi thì nghỉ hưu đi. Như vậy là con có thể sang Mỹ sống cùng với An Sinh rồi. Bỗng nhiên, bà nội nói với Phương Trọng Bình, ánh mắt bà vẫn luôn nhìn về phía Trúc An Sinh rời đi. Ngay cả khi cô biến mất rồi, vẫn không chịu dịch chuyển tầm mắt. Mẹ, mẹ đang nói lung tung cái gì đấy? Muốn con đi sang Mỹ sống với An Sinh, không lẽ mẹ cũng muốn sang đó sao? Trọng Bình, sao con không hiểu ý của mẹ gì hết vậy? Đời này, chắc chắn mẹ không rời khỏi mảnh đất này đâu. Nhưng chờ một ngày nào đó, khi mẹ đi gặp bố con rồi, con hãy sang Mỹ đi. Đừng nói chuyện này nữa. Mẹ, bên ngoài này gió lớn, chúng ta về thôi. Phương Trọng Bình không đưa ra câu trả lời chính xác. Ông có thể nhìn ra, sau khi Trúc An Sinh sang bên đó, cô vô cùng vui vẻ. Bé gái nhỏ trước kia đã trưởng thành rồi, hiện tại cô đã có một ngôi sao thuộc về riêng mình. Lúc này, Phương Trọng Bình mới phát hiện ra một sự thật, đó là ông đã già. Cho tới khi đã ngồi lên máy bay, hốc mắt Trúc An Sinh vẫn ửng đỏ, Trì Trừng yên lặng cầm tay cô. Hay là chúng ta đưa chú Phương và bà nội qua đó luôn đi. Dù sao nhà chúng ta cũng rất lớn, hai người ở không quá lãng phí. Trì Trừng nói xong thì Trúc An Sinh bật cười, cô nhìn anh, cố ý nói. Đó là nhà của anh, em còn chưa nghĩ xem có nên tiến thêm một bước với anh hay không. Không thể vì một tán lá xanh mà bỏ qua cả rừng cây rậm rạp được. Thế thì ngốc quá, ít nhất em cũng phải được ngó một chút chứ. Được thôi, hóa ra em là một người phụ nữ như vậy. Trì Trừng tận lực phối hợp diễn với Trúc An Sinh. Sao nào, anh có thể đánh thắng em nổi không? Phải biết rằng nếu người như em được đặt trong bộ lạc nguyên thủy thì sẽ có được tất cả những người đàn ông đẹp trai trong bộ lạc ấy. Anh dựa vào cái gì mà nghĩ mình có thể đánh lại người đàn ông đẹp trai trong bộ lạc đó chứ? Bởi vì những người đẹp trai đó không thể khiến bà nội vui vẻ như anh được đâu. Trì Trừng tung ra tuyệt chiêu bí mật. Không ngờ Trúc An Sinh lại rơi vào nỗi nhớ thương lần nữa. Bà nội chắc chắn không muốn rời khỏi đó. Bà nội không muốn đi thì thôi, chúng ta tới thăm bà nội là được rồi. Đây cũng không phải là thế kỷ 20, chỉ cần một tấm vé máy bay là giải quyết được vấn đề thôi. Giọng điệu như thổ hào của Trì Trừng và Trúc An Sinh bật cười. Sau đó, bởi vì phải quay trở lại Thái Lan nên bọn họ không có nhiều thời gian để nhớ lại cảnh tượng ly biệt này nữa. Giờ bọn họ phải tập trung cao độ vào vụ án này. Ở bên ngoài phòng thẩm vấn của cục cảnh sát, cuối cùng Trúc An Sinh và Trì Trừng đã nhìn thấy được hung thủ. Trúc An Sinh nhìn thấy hung thủ bên trong mặc một bộ tây trang vô cùng sạch sẽ. Ngay cả dáng ngồi của hắn cũng rất đoan chính. Nếu không phải là bằng chứng khẩu súng thì cô khó có thể tin được đây là người đã tàn sát cả hai thôn trang nọ. Anh ta không có lời gì muốn nói sao? Trì Trừng quay về phía đội trưởng đội cảnh sát để hỏi thăm. Tên đội trưởng đội cảnh sát hé lộ ra sự khó xử. Sau đó anh ta nói, người đó nói tất cả chúng tôi quá ngu ngốc, không xứng đáng nói chuyện với cậu ta. Cậu ta chỉ muốn nói chuyện thẳng thắn với người đã bắt được cậu ta thôi. Biết được nguyên nhân, Trì Trừng không hỏi thêm gì nữa. Sau đó anh cùng Trúc An Sinh đi vào phòng thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn, tên hung thủ này vừa nhìn thấy Trì Trừng thì nở một nụ cười thân thiện. Ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn theo Trì Trừng, mãi cho tới khi anh ngồi xuống, đôi mắt hắn đối diện với đôi mắt anh. Tôi có thể bắt tay với anh không? Trong ba người, người mở miệng nói chuyện đầu tiên là hung thủ. Cách hắn phát âm tiếng Anh khiến cho cả Trúc An Sinh và Trì Trừng đều kinh ngạc. Trì Trừng không từ chối yêu cầu của hung thủ, thản nhiên đưa tay ra bắt tay với hắn. Anh biết không, anh luôn là thần tượng của tôi đã xem hết tất cả các cuộc phỏng vấn và sách của anh, đúng là một người hoàn hảo nhất trên thế giới này. Trúc An Sinh và Trì Trừng không ngờ tên hung thủ đã sát hại thôn Trang một cách dã man ấy lại là người hâm mộ của Trì Trừng. Thế nên Trúc An Sinh liếc mắt nhìn anh một cách đầy ẩn ý. Quả nhiên anh đúng là người có sức hấp dẫn với mấy tên biến thái. Đúng là anh ấy rất lợi hại, nhưng chưa chắc đã là người hoàn hảo. Cậu có biết nếu để anh ấy nấu cho cậu ăn một bữa cơm thì có khả năng cậu sẽ bị ngộ độc không? Trúc An Sinh quyết định chọc thủng hình tượng hoàn hảo của Trì Trừng trong mắt tên hung thủ. Thế nên cô nói luôn điểm yếu của anh ra. Cô là Trúc tiểu thư sao? Cô biết không, nhìn cô rất giống như một tiểu thiên sứ. Trúc An Sinh mỉm cười gật đầu, giống như là qua lời khen vừa rồi, cô cảm thấy rất cao hứng. Nhưng bỗng nhiên, ánh mắt trở nên sắc bén, giống như là con dao đang kề trên cổ hung thủ. Cảm ơn lời khen, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên vào vấn đề chính đi. Cậu có muốn nói cho chúng tôi biết vì sao cậu lại sát hại thai thôn Trang không? Làm cho 127 người dân vô tội thiệt hại không? Trúc An Sinh nghiến răng nghiến lợi nói ra con số đó. Con số này lạnh lùng, vô tình tới mức nào chứ? Thế nên cô không thể quên được cảnh tượng thảm khốc mà mình đã nhìn thấy. Tất cả những điều này cô không hề thêm nắm thêm muối. Đương nhiên tôi có thể nói cho hai người biết nguyên nhân, nhưng trước đó tôi muốn biết tại sao hai người lại phát hiện ra tôi. Trì Trừng mỉm cười, anh hơi nhích người về phía trước một chút. Hành động này như vô tình tạo thêm sự áp bách trên người hung thủ. Cậu cảm thấy kế hoạch phạm tội của mình quá hoàn hảo, thế nên cậu không hiểu sao tôi có thể phát hiện ra cậu, đúng chứ? Sau đó, cậu cố tình rơi vào bẫy mà tôi đã thiết lập ngoài các cửa hàng, đúng không? Trì Trừng vừa nói ra vấn đề này thì cả phòng thẩm vấn rơi vào trong sự im lặng vài giây. Ánh mắt hung thủ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh, một lúc sau thì nhếch miệng cười. Tôi không thể không nói câu này, Trì Trừng tiên sinh, anh cũng quá đê tiện rồi, không ngờ anh lại nghĩ ra cái bẫy như thế này. Bởi vì tôi biết nhất định cậu sẽ chui đầu vào cái bẫy đó. Điều đó không đơn giản chỉ vì cậu không khống chế được tâm tình mà cậu còn muốn gặp tôi nữa, không phải sao? Hung thủ không trả lời vấn đề của Trì Trừng. Hắn im lặng, một lúc lâu sau mới mở miệng nói. Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết tôi để lộ sơ hở chỗ nào không? Cậu rất thông minh. Tôi có thể nói rằng cậu là tội phạm cẩn thận nhất mà tôi đã từng gặp từ trước đến nay. Nhưng điều cậu không biết chính là sự hoàn hảo của cậu đã làm cậu bị bại lộ. Cậu làm việc rất cẩn thận, không cẩu thả. Nhưng cũng chính vì thế mà nó đã để lộ ra một thông tin. Cậu mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng. Tuy nhiên đây không phải là sơ hở lớn nhất của cậu. Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự thất bại của cậu là nó. Dứt lời, Trì Trừng lấy túi vật chứng kẹp trong tập tài liệu ra. Nhìn qua thì bên trong túi vật chứng đó có vẻ như chẳng có gì. Phải nhìn kỹ mới phát hiện ra bên trong túi đựng một vật rất nhỏ bé. Chính cái này, một viên quảng đồng tinh luyện thôi. Đáng lẽ nó không nên xuất hiện trong thôn. Chính nó là thứ đã làm bại lộ ra thủ pháp giết người khác thường của cậu. Tay hung thủ đang bị còng nên không thể dùng. Hắn chỉ có thể cúi đầu nhìn viên quảng đồng tinh luyện. Mãi một lúc sau hắn mới để lộ ra tiếng cười sảng khoái. Đúng là không thể tưởng tượng được. Không hổ danh là thần tượng của tôi. Không ngờ anh lại tìm được một cục đá. Mà không ngờ anh chỉ dựa vào vật đó thôi mà khám phá ra được thủ pháp giết người của tôi. Quá lợi hại. Trúc An Sinh có thể cảm nhận được lời tên hung thủ vừa nói là những lời thật lòng của hắn. Nhưng cô không còn kiên nhẫn nữa. Cô hỏi tiếp. Bây giờ cậu có thể nói cho chúng tôi biết tại sao cậu lại tàn sát hai thôn Trang đó không? Đương nhiên có thể. Nhưng bây giờ tôi không thể nói cho hai người biết. Rất xin lỗi Trì Trừng tiên sinh, Trúc An Sinh tiểu thư. Nếu như hai người muốn biết chân tướng thì đi điều tra đi. Tôi sẽ ở địa ngục cầu nguyện cho ngày nào đó hai người có thể thành công. Thiếu chút nữa thì Trúc An Sinh không nhịn được mà xông lên đánh cho tên hung thủ một trận tơi bời. Nhưng sau khi tên hung thủ nói như thế thì Trì Trừng đứng dậy đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Cô cũng không thể làm gì hơn ngoài việc đi theo anh. Trì Trừng đi tới hỏi đội trưởng đội cảnh sát xem đống vật chứng mà bọn họ tìm được ở nhà hung thủ đang ở chỗ nào. Sau đó anh cùng với Trúc An Sinh chạy tới đó. Ở trong đống đồ được tìm thấy ở nhà hung thủ, cuối cùng Trì Trừng cũng tìm được một chồng thư. Trong đó